Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thân khoác tường vân. Thanh âm khàn khàn im bặt mà dừng, nghe Huyền Minh ngôn từ khẩn thiết khuyên bảo, Khương Thanh Ngư thần sắc đã thay đổi được ngưng trọng lên. Ào ào ào, thân cá chắp tay, tâm bên trong cảm tạ vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt Khương Thanh Ngư. Vụng về mà trịnh trọng dùng hai đầu vây cá hướng Huyền Minh được rồi một cái tạ lễ. Chỉ là, cái này tạ lễ xuống ở trong mắt Huyền Minh lúc, tuy không hiểu động tác chi ý, nhưng Khương Thanh Ngư nội tâm khuấy động tâm tình, Huyền Minh cũng đã rõ ràng cảm nhận được. Nói đến thế thôi, Ngư huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Cứu mạng ân tình tại Dũng Tiền tương báo, loại trừ viên kia vân vân quả lễ vật bên ngoài. Điểm đến là rừng đạo đồ khuyên nhủ, chính là Huyền Minh đối Khương Thanh Ngư lớn nhất còn ân. Đương nhiên, hắn bên trong cũng bao hàm Huyền Minh không đành nhìn thấy Khương Thanh Ngư như vậy kinh tài tuyệt diễm tư chất, bởi vì không người chỉ điểm liền thảm tao mai một quý tài chi tình. Nói xong, Huyền Minh liền chiều lấy Khương Thanh Ngư điểm một chút chính mình to lớn đầu rắn. Thân rắn vặn vẹo, như nhau lúc đến con đường. Chớp mắt thời gian, Huyền Minh thân ảnh liền hóa thành một điểm đen, dần dần biến mất tại Khương Thanh Ngư trong tầm mắt. Ùng ục ục, Huyền Minh đã rời đi, nhưng hắn lời nói từ đầu đến cuối như một bả treo tại Khương Thanh Ngư trên đỉnh đầu kiếm, làm hắn nguyên bản bình tĩnh không lay động tâm nhấc lên không cách nào khống chế sóng lớn. Cho dù Khương Thanh Ngư muốn cố gắng đem loại tâm tình này đè xuống, nhưng là đầy ngập bối rối theo Khương Thanh Ngư bên miệng bất an bong bóng nước. Một khỏa lại một khỏa từ trong hồ nước phá tan đến. Vốn cho rằng tại độ qua hóa hình lôi kiếp sau đó, liền có thể biển rộng mặc cá nhảy. Nhưng không nghĩ tới, tại hóa hình lôi kiếp sau đó, thế mà còn ngang một cái thần đạo mệnh kiếp để yêu không được an tâm. Chấm ngoặc kép, tu luyện mười mấy năm, vốn cho rằng đạt được thần chiếu mệnh cách dung hợp nhận chủ, liền là Khương Thanh Ngư đạo đồ bên trong sở được đến càng may mắn quà tặng. Nhưng chưa từng nghĩ, phần này quà tặng phía sau thế mà sớm đã tiêu tốt giá cả. Nếu không có lực gánh chịu, không những quà tặng sẽ bị thiên đạo lấy đi, liền ngay cả tương lai đạo đồ đều biết thụ hắn ảnh hưởng đến. Thiên sinh thần linh, thần chức quyền hành, quả nhiên, thế gian này căn bản lại không tồn tại ăn chùa bữa trưa. Ở kiếp trước như vậy, tại một thế này, càng là như vậy, hô thở dài một cái thật dài. Mặc dù tương lai còn có từng đạo có thể so địa ngục khó khăn cửa ải chờ lấy Khương Thanh Ngư, nhưng tốt tại khoảng cách đột phá tới niết bàn cảnh còn có một đoạn thời gian. Hơn nữa, Huyền Minh sớm cáo chi, cũng làm Khương Thanh Ngư có thể hảo hảo lợi dụng đoạn này hữu hạn thời gian. Sớm làm tốt ứng kiếp chuẩn bị, nhắm mắt làm liều vẫn là không thể làm. Hôm nay nếu như không phải Huyền Minh chỉ điểm, chỉ sợ thẳng đến ứng kiếp ngày đó, ta còn đần độn tại nơi này cầu lấy tu luyện a. Chấm ngoặc kép, đây là Khương Thanh Ngư tự tu luyện đến nay, lần thứ nhất có người trong đồng đạo cùng hắn giao lưu chuyện tu luyện. Cũng chính là lần này, làm Khương Thanh Ngư lại một lần nữa ý thức được tu chân tri thức tầm quan trọng. Chỉ dựa vào hắn thức tỉnh huyết mạch thì truyền thừa ký ức, tại tu luyện một đường bên trong là xa xa không đủ. Ta người mang thần chiếu mệnh cách sự tính tại Huyền Minh lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, liền đã bị hắn đã nhận ra. Chỉ là, dựa vào thần chiếu mệnh cách thần dị, lẽ ra không nên dễ dàng như thế liền bị người khác phát giác. Trừ phi cái này Huyền Minh từng tu tập qua phương diện này tìm kiếm thần thông, hoặc là, liền là cái này Huyền Minh kỳ thật cũng là thần chiếu mệnh cách người sở hữu. Không phải vậy, hắn làm sao lại hiểu rõ như vậy nhiều liên quan tới thần chiếu mệnh cách sự tình. Khổ vì không có luyện hóa hoành cốt vô pháp lên tiếng nói chuyện. Cho nên, Khương Thanh Ngư hướng Huyền Minh biểu đạt tâm vừa ý nghĩ thì chỉ có thể dùng đơn giản một chút động tác tới tiến hành truyền lại, trọn vẹn liền là vô hiệu câu thông. Bàn về huyết mạch tới nói, Thanh Ngọc Đằng Lý Tiên Thiên Linh chủng huyết mạch so Huyền Âm Hắc Xà Thượng cổ dị chủng huyết mạch cần phải cao quý cỡ nào? nhưng cũng là bởi vì phía sau không có thế lực nội tình hun đúc, làm ta tại thần thông phép thuật bên trên hiểu rõ đều thua xa tại huyền minh. Chỉ là luyện hóa hoành cốt phương pháp, ta căn bản liền không có theo khô mộc phùng xuân quyết bên trong thấy qua. Tâm bên trong hiu hiu, thở dài, nhưng Khương Thanh Ngư biết rõ, cho dù là lại không có ý nghĩa kỹ nghệ, nếu không có thế lực sau lưng cho phép, huyền minh cũng không thể lại tùy tiện truyền thụ. Huống hồ, so với luyện hóa hoành cốt pháp môn, huyền minh cho hắn đạo đồ chỉ điểm càng là chân quý trăm ngàn vạn lần. Cũng là Khương Thanh Ngư giờ đây cấp thiết nhất yêu cầu biết đến. Y theo huyền minh nói, nếu như ta muốn thuận lợi độ qua niết bàn cảnh thì thần đạo mệnh kiếp, việc cấp bách vẫn là được học được ngưng tụ công đức chi khí pháp môn. Mà học tập đạo này phương pháp, chính là muốn tìm một chỗ có thần linh cư trú thần vực, lại tham chiếu thần linh quyền hành, lĩnh hội công đức chi khí ngưng tụ phương pháp. Trong đầu như trước vẫn là một đoàn tương hồ, nhưng Khương Thanh Ngư biết rõ, chính mình lại muốn dọn nhà. Ào ào ào, tâm bên trong trầm trọng lắc lắc đuôi cá. Đối với chỗ này cư trú điều kiện kỳ thật còn tính là hài lòng. Khương Thanh Ngư lúc này cũng có vẻ hơi mờ mịt, đập tới một đóa xốc xách bọt nước. Trong bất chi bất giác, Khương Thanh Ngư liền dẫn bong bóng nước bên trong vân vân quả một lần nữa bơi về đến đáy hồ. Hy vọng này mai vân vân quả hiệu quả, coi là thật có huyền minh nói đến tốt như vậy a. Xuất thần rất lâu, cuối cùng tại đi cùng trên mặt hồ oánh oánh vung vãi nguyệt quang, không có thời gian lại tiếp tục trì hoãn. Khương Thanh Ngư cực nhanh đâm thủng trước mặt bong bóng nước, lập tức mãnh liệt trương miệng cá, một ngụm đem hắn nuốt vào. Vị đạo cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, thanh thúy bên trong mang lấy một tia hiu hiu chua ngọt. Theo Khương Thanh Ngư đem vân vân quả nuốt xuống bụng, một chủng làm toàn thân cảm thấy nhẹ nhàng kỳ dị cảm giác, trong khoảnh khắc liền thay Khương Thanh Ngư hết thảy giác quan. Tính cả Khương Thanh Ngư nguyên bản trầm xuống đáy hồ ngư khu, cũng bởi vì thể nội kia cỗ thanh linh cảm giác, làm Khương Thanh Ngư một lần nữa bay tới trên mặt hồ. Hồ phảng phất giống như khinh vũ, phiêu phiêu dục tiên, đi cùng một ngụm kéo dài hơi thở thanh âm, từ Khương Thanh Ngư cá miệng, vảy cá, đuôi cá, vây cá, nồng đậm bạch sắc vũ khí theo Khương Thanh Ngư trên thân thể mỗi một cái bộ vị bốc lên mà ra. Chỉ chốc lát sau, theo vũ khí càng ngày càng thịnh, nguyên bản bao khỏa trên người Khương Thanh Ngư hơi nước lại dần dần hướng bốn phía khuếch tán, tiếp theo hóa thành một đóa mềm mại mỏng manh tường vân, lượn lờ tại Khương Thanh Ngư quanh thân, dần dần đem hắn theo nước bên trong nâng lên. Đây chính là phi hành cảm giác sao? Vây cá tựa như cánh, đuôi cá như quạt, thanh lân sáng long lanh, tường vân ra thân. Khương Thanh Ngư nhìn xem quanh thân tựa như tụ tựa như tán lượn lờ vân vụ, tâm bên trong kỳ lạ, làm mới còn tâm sự nặng nề Khương Thanh Ngư, tại trên tâm cảnh bỗng nhiên có chút tiêu diêu tự tại ý cảnh. Phảng phất tại giờ khắc này, chính mình đã không còn là một điều thanh lý, mà là một đầu tự do tự tại thanh điểu. Chỉ cần mình hiu hiu kích động hai bên vây cá, phương thiên địa này liền không có chính mình không đi được chỗ. Hô, gió thổi vân động, theo Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng kích động hai bên vây cá, bị vân vụ lôi cuốn màu xanh thân cá, coi là thật như là một đầu nhẹ nhàng phi điểu một loại. Bỗng nhiên ở giữa, mới còn phiêu phù ở trên mặt hồ Khương Thanh Ngư, sau đó một khắc, liền đã bay đến lâm hải trên không. Đây chính là phi hành chân chính cảm giác sao? Vùng rừng rậm này lại có như vậy lớn, bay lại cao hơn một chút, có phải hay không liền có thể nhìn thấy cá chép hồ? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.